Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1478 Tư Mã Ngọc Như giận sôi lên, bị cô làm tức giận sắp tức đến bể phổi rồi, Hy Nguyệt các người tự hỏi mình xem tôi là đối xử với các người thế nào lúc trước cô gả vào nhà họ Lục, Lãnh Phong không thích cô, Lục Kiều Sam khinh thường cô cả xem thường cô, chỉ có tôi ở quan tâm cô, chiếu cố cô, coi cô như con gái mà đối đãi. Tôi vốn cho là chúng ta mẹ chồng nàng dâu sống hòa thuận, không nghĩ tới trong lòng của cô chưa hề xem tôi như mẹ chồng mà đối đãi. Hy Nguyệt không hề chớp mắt nhìn cô ta, mẹ nhỏ, mẹ tự cho là như vậy, không phải tôi. Dù là trước kia, hay là hiện tại tôi cũng rất tôn trọng mẹ, nhưng mà mẹ không ngừng gây sự. Không nói tới những tranh chấp trước kia trên người Ngọc Thanh và Sinh Hạ, chỉ nói đến việc của Kiều An, mẹ biểu hiện tích cực như thế thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được mà. Bà cụ đi chùa lễ Phật trước đó chỉ báo cho tôi và mẹ Kiều An lại ôm đứa bé ở nơi đó chờ chúng tôi, mẹ là nhận được tin tức thế nào? Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như co rút, tôi căn bản cũng không biết cô sẽ ở nơi đó, lúc ấy tôi cũng không có nhận ra cô đến, không nghĩ tới cô vậy mà lại hoài nghi đến trên đầu của tôi. Hy Nguyệt nhún vai, mẹ sai rồi, lúc ấy tôi cũng không có hoài nghi mẹ, cho đến mấy ngày trước mẹ mang Kiều An vào cửa tôi mới phát giác được sự tình không có như tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Nếu như nói một lần là trùng hợp, đó liên tiếp nhiều lần trùng hợp thì tôi lại rất thắc mắc nha. Mỗi một sự việc liên quan đến Kiều An, mẹ cũng ở đây, đó là vì cái gì? Giọng nói của cô không nhanh không chậm, không cao không thấp, hoàn toàn như đang trần thuật một sự thật, không có quá nhiều cảm xúc. Lục Lãnh Phong đi tới ôm vai cô, ánh mắt như mũi tên sắc bén, như một mũi tên có thể bắn thủng Tư Mã Ngọc Như. Mẹ nhỏ, cô đã quyết định muốn diễn vai ôn nhu hiền lương, sao đột nhiên trở mặt thay kịch bản khác đối với cô không có chỗ tốt đâu. Khuôn mặt Tư Mã Ngọc Như giữ tợn méo mó lại, vốn là muốn chất vấn xử phạt Hy Nguyệt vậy mà lại biến thành chất vấn cô ta. Cô ta chớp mắt vài cái, nước mắt liền dâng lên. Vinh Hàn, anh nhìn đi, bọn họ coi em là kẻ thù. Hiện tại anh vẫn là chủ cái nhà này, bọn họ đã dám lung tung vu hãm em, về sau nếu để cho bọn họ làm chủ em biết làm sao đây, sợ là chơi chết em luôn. Biểu cảm Lục Vinh Hàn lạnh nhạt không rõ, thâm trầm khó dò. Ông ấy ý thức được cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản được nữa, lúc này ông ấy mặc kệ che chở ai cũng khiến mâu thuẫn càng tăng thêm. Kéo Tư Mã Ngọc Như đi là cách xử lý tốt nhất. Ông ấy nắm cổ tay Tư Mã Ngọc Như. Tôi đã sớm nói với cô, đừng đem sự việc của Kiều An vào đây, cô hết lần này tới lần khác không nghe tự mình chuốc lấy khổ. Bây giờ tốt nhất nên tránh hiểm nghi, cô theo tôi đi lên lầu, không cần quản chuyện ở đây nữa. Tư Mã Ngọc Như không muốn rời đi, cô ta nhìn ra được Thím Trương đã đứng trước bờ vực chuẩn bị sụp đổ, vợ chồng Lục Lãnh Phong quá lợi hại, một chiêu liền bóp lấy tử huyệt của thím ta. Anh muốn để mặc cho bọn họ làm bậy sao? Sử dụng tư hình bức Thím Trương thay lời, lật ngược trắng đen phải trái. Bà ta nếu dám vu hãm người nhà họ Lục, đừng nói sử dụng tư hình, tôi sẽ để cho cả nhà bà ta khó có thể bình an. Lục Vinh Hàn nói ra một câu lạnh thấu xương, để cho tất cả lời nói của cô ta nghẹn ở trong cổ họng, không phun ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc không có tiến triển như tưởng tượng của cô ta, Lục Lãnh Phong so với trong tưởng tượng của cô ta bảo vệ Hy Nguyệt càng chặt chẽ hơn. Lục Vinh Hàn nghiễm nhiên chính là ba phải, căn bản cũng không dự định đứng ra chủ trì đại cục. Cách chương.